Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, ra miệng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu cùng trong chốc lát. Không cùng không gian, vô số người ở xem giải phẫu livestream. Đối với hôm nay livestream bị mổ ra, ngược lại là có người oán thầm. Nhưng mà không người quá mức mất hứng, dẫu sao là ở Mayo Clinic, dẫu sao là đệ nhất thế giới, Mayo cái này hai chữ, vẫn là có tương đương nặng phân lượng, coi như ở ngoài ngàn dặm, quán thầm Mayo vậy ý nghĩa khinh nhờn, loại chuyện này mà, đang lúc mọi người trong tiềm thức là cấm khu, cho nên, tất cả mọi người mặc dù rất gấp, nhưng cũng chỉ có thể chờ. Lưu Húc Chi rất khổ não, trong mắt tất cả đều là tia máu, cầm điện thoại di động, mang sạc điện bảo, cầm điểm tâm làm xong, hắn ngắm nhìn bốn phía, vẫn còn ở thấp thỏm có phải hay không phải đem trong nhà quét dọn không nhiễm một hạt bụi, mới không còn chọc giận vợ nhà mình, sư tử Hà Đông Hống, nói thật, trước khi những cái kia ca giải phẫu, ở Lưu Húc Chi xem làm quá cao đoan, thật là không thể xem. Ông chủ Trịnh giải phẫu, tâm ngầm mà đấm chết voi, đã không phải là mình có thể hiểu được. Chỉ riêng từ thưởng thức góc độ mà nói, đây là rất nhàm chán một ca giải phẫu. Muốn nhìn ra tinh hoa trong đó, nhất định phải ở ông chủ Trịnh dưới sự chỉ đạo tự mình làm một ca giải phẫu mới có thể. Lưu Húc Chi có chút tiếc nuối. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lưu Húc Chi thức khuya chờ nhìn một chút một máy livestream. Giải phẫu, dẫu sao, nơi đó là Mayo Clinic, là tất cả bác sĩ cũng hướng tới địa giới một trong. Có thể ở chỗ này làm giải phẫu, livestream giải phẫu, là một loại quang vinh. Đây là quốc vương bệ hạ ra miệng nghi thức. Lưu Húc Chi trong lòng nghĩ như vậy đến. Làm xong điểm tâm, Lưu Húc Chi khóe mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái điện thoại di động. Đột nhiên gian, một hàng chữ mạc bay ra, kiểu chữ có chút nhỏ, chữ cũng có chút hơn. Lưu Húc Chi ngẩn ra, một cổ thất vọng tâm trạng xông lên đầu. Có thể là không có giải phẫu livestream, một điểm này Lưu Húc Chi sớm liền nghĩ đến, nơi đó dẫu sao là Mayo Clinic. Có thể để cho người không ngừng mượn mấy trăm năm cửa hiệu lâu đời làm livestream. Có thể làm một máy, đã là vô cùng may mắn chuyện. Hắn có chút chán nản cầm điện thoại di động lên. Cẩn thận xem vậy được chữ. Xem Hạnh Lâm Viên là giải thích thế nào. Ngay sau đó, Lưu Húc Chi cả người đều ngẩn ra. Hạ một máy là livestream giải phẫu. Cũng không phải trước thấy cái loại đó livestream giải phẫu. Lại là livestream trường học giải phẫu. Trường học người không cần phải nói, nhất định là ông chủ Trịnh, mà làm giải phẫu bị trường học người lại là Smith, tiến sĩ. Phía sau còn C, tiến sĩ Smith người sơ lược lý lịch. Sở dĩ tự thể có chút nhỏ là bởi vì L, tiến sĩ Smith người sơ lược lý lịch quá mức huy hoàng. Cho dù là nói đơn giản nói, cũng không phải 100, 200 chữ có thể miêu tả. Nhìn vậy một chuỗi lý lịch, mỗi một hàng chữ cũng để cho Lưu Húc Chi nhiệt huyết sôi trào. Như vậy bác sĩ mới là đứng ở chữa bệnh giới cao nhất. Không đúng, Lưu Húc Chi phảng phất nghĩ đến. Loại này bác sĩ lại là bị trường học đối tượng, mà đang dạy người là ông chủ Trịnh. Vai tuồng sai vị. Để cho Lưu Húc Chi khó hiểu kinh ngạc. Ngay sau đó rừng rưng, Hương Bồng Khê trong phòng giải phẫu cái đó kiên nghị như nham thạch giống vậy bóng người xuất hiện ở hắn trước mắt. Hơn nữa tiệm cơm nhỏ trong sân, bóng đèn lớn hạ dùng bò lỗ tai đao làm mổ xẻ, làm giảng dài cái thân ảnh kia. Có lẽ ông chủ Trịnh làm ra dạng gì sự việc đều dùng quá mức kinh ngạc đi. Lưu Húc Chi trong lòng nghĩ đến, đi Mayo giải phẫu, đi Mayo livestream giải phẫu, đi Mayo livestream trường học giải phẫu. cái này một lần lại một lần lên cấp. Tốc độ nhanh như vậy. Lưu Húc Chi trong hoảng hốt thấy đỉnh đầu Vương Miện. Tham gia giải phẫu bắt trước Vương Miện đeo vào ông chủ Trịnh trên đầu. Như vậy sáng chói, hắn người yêu đã thức dậy. Thanh âm rất lớn, tựa hồ đang nhắc nhở hắn. Nhưng mà, Lưu Húc Chi không nghe được gì. Nhìn điện thoại di động màn ảnh, ngây ngẩn bàng hoàng, Thẩm Quyến, khu khai phát bệnh viện nhân dân. Ngô lão ở nhìn xong thứ một ca giải phẫu livestream sau đó. Để nguyên quần áo mà nằm, để cho Mục Đào chờ. Tiếp theo làm tiếp livestream đánh thức mình. Mục Đào ngồi đàng hoàng trước các loại hạnh lâm viên bên trong. Lời công kích thỉnh thoảng sẽ đánh ra. Mọi người đang oán trách, chẳng qua là than phiền mà thôi. Lại không có chửi rủa. Dẫu sao Mayo Clinic làm việc còn dùng và thông thường các thầy thuốc giải thích sao? Mục Đào chẳng qua là nhìn lời công kích. Trong lòng hồi tưởng mới vừa vậy đài tiếp giải phẫu, hắn đã cơ hồ hoàn toàn nắm giữ mới tiếp giải phẫu phương thức. Nhưng Mục Đào mỗi lần xem giải phẫu livestream, cũng sẽ sinh lòng cảm khái. Cái loại đó đại xảo bất công giải phẫu, mình sợ là cả đời cũng không đạt được. Vượt liền hiểu rõ tiếp giải phẫu, càng có loại ý nghĩ này. Mục Đào và Lưu Húc Chi không giống nhau. Hắn biết làm mới tiếp giải phẫu, cho nên hắn so Lưu Húc Chi càng rõ mình cùng ông chủ Trịnh giữa chênh lệch. Nhất là Mục Đào đi qua Mayo Clinic, học qua vậy mặt tiếp giải phẫu, hai người lẫn nhau so sánh, là có thể phát hiện ông chủ Trịnh hẳn đã ngạo thị toàn thế giới tham gia môn học thầy thuốc. Cái ý niệm này, Mục Đào chẳng qua là mình len lén suy nghĩ một chút. Cho tới bây giờ không cùng người nhắc tới, cho dù là mình lão sư vậy không đề cập tới, có lẽ nói ra sẽ để cho người khác chê cười đi. Mục Đào trong lòng nghĩ đến, phụ đề bay ra, Mục Đào mới bắt đầu còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi. Làm là lời công kích, nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, tất cả mệt mỏi tan thành mây khói. Hắn đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh ở xem. Cái ghế phát ra âm thanh, Ngô Hải Thạch tỉnh lại, bắt đầu sao? Ngô lão hỏi, Mục Đào không lên tiếng, chẳng qua là nhìn màn ảnh. Ngô lão có chút kỳ quái, từ trên giường đứng lên, đeo lên kiếng lão, vậy đi theo xem, trường học giải phẫu, tiến sĩ Smith là bị trường học đối tượng. Cái này hai cái điểm mấu chốt, để cho trong phòng làm việc không khí cũng đọng lại vậy. Ngô lão sau khi xem xong, lấy xuống mắt kính, đi rửa mặt. Chuẩn bị tinh tinh thần thần xem trường học giải phẫu livestream. Mà Mục Đào trong lòng khác biệt khó hiểu. Alan Smith sao? Cái đó gầy teo thật cao, giống như là giấy phiến người giống vậy. Ở Mayo Clinic học bổ túc thời điểm, Mục Đào chẳng qua là thấy qua Alan, tiến sĩ Smith mấy lần, căn bản ngay cả lời cũng không thể nói. Alan Smith bình thời công tác chính là giảng bài, ở toàn cầu tham gia môn học địa vị học thuật tương đối cao. Hắn làm sao sẽ thành là bị trường học đối tượng? Mục Đào có chút hoảng hốt. Đầu óc bên trong, màu bạc trắng kiềm cầm máu. Là như vậy rõ ràng. Kiềm cầm máu gõ vào trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên cảm giác. Hắn mơ hồ cảm giác được mình phía bên phải trực tiếp xương cổ tay nhô lên truyền lên tới cảm giác. Đau đớn. Là như vậy sao? Thật sự là cái đó Alan Smith. Tiến sĩ, Mục Đào hoảng hốt đứng lên. Ông chủ Trịnh, thật đúng là đại nghiêu à. Nghe nói Hồng Kông Châu thị địa sản Châu gia đi đế đô. Nghe nói ông chủ Trịnh cho làm giải phẫu. Nghe nói Châu thị địa sản người trưởng đà Châu gia Hoa lại cùng ông chủ Trịnh đi Mayo. Cái này ý vị như thế nào? Có lẽ trong nước người không phải rất hiểu. Nhưng Thẩm Quyến khoảng cách Hồng Kông quá gần, Mục Đào nhưng là biết, hắn suy đoán, đại khái trước tiên Châu Gia Hoa, cổ độc, là bị ông chủ Trịnh cho chữa khỏi. Trong lòng cảm khái, liền cổ độc cũng có thể trị, ông chủ Trịnh còn có cái gì không thể trị. Mục Đào, là cái đó Alan Smith đi. Ngô Hải Thạch, Ngô lão rửa mặt, sau khi trở lại lại đeo lên kiếng lão. Hỏi đến, xem giới thiệu vắn tắt, là Mayo tham gia môn học Alan Smith. Ta đi Mayo thời điểm, không gặp qua hắn làm giải phẫu. Mục Đào thành thật trả lời. Ngô Hải Thạch gật đầu một cái, yên lặng ngồi ở trên ghế, chờ đợi giải phẫu bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/doung/nối-cây-iuu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.